Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 579, đưa gối đầu. Về tới ra, đuôi còn không có ngồi ấm chỗ, Biên Thụy liền phải hướng trở về. Vẻn vẹn ngần ấy thời gian muốn đi tìm một cái mới nhà kho thật không dễ dàng. Nhất là bây giờ một mảnh nhà kho đều muốn rời tình huống dưới. Biên Thụy về tới nhà kho, cổng cảnh cáo tuyến còn không có hủy đi, vị kia ngang tàng tiểu khoa trưởng vẫn tại quét lấy đường cái. Nhưng là không khí chung quanh lại là khác nhiều. Lão bản, Biên Thụy lúc này mới vừa xuống xe, liền nghe được lão gia tử gọi mình. Quay đầu nhìn lại phát hiện mình thuê tới 7-8 vị lão gia tử đều ở nơi này đâu. Biên Thụy hướng về phía đại gia hỏa ủi một cái tay. Những ngày này nhận được đại gia chiếu ứng, xem ra chúng ta ra mấy cái lại đến lúc chia tay đợi. Lão gia tử môn đều thật không tự tại, một là tại Biên Thụy nơi này làm dễ chịu, hai là bọn hắn đã thành thói quen mỗi ngày tới ban ngày cùng lão hỏa kế môn hạ hạ cờ đánh một chút. Bài, ban đêm thời điểm mọi người cùng nhau nghe cái viết giá trị cái ban cái gì. Hiện tại nhà kho muốn chuyển, bọn hắn cũng không nỡ, nhưng là không nỡ về không nỡ. Thứ này cũng không phải bọn hắn định đoạt. Thiên hạ không có tiệc không tan. Chúng ta cũng chúc lão bản sinh ý thịnh vượng tài nguyên rộng vào. Một vị lão gia tử hướng về phía Biên Thụy cũng ủi một cái tay. Biên Thụy hướng về phía đại gia cười cười, sau đó nhấc chân đi vào trong. Tỉnh không nhiều một năm ở chung xuống tới, bình thường không đáng chú ý tiểu viện tử thế mà hôm nay để Biên Thụy có chút không bỏ. Dạo qua một vòng, Biên Thụy về tới văn phòng, sau đó lần lượt đem lão gia tử kêu tiến đến, đem bọn hắn nên được tiền lương cho bọn hắn phát. Không riêng gì phát tiền lương, còn mỗi người cho 2.000 đồng tiền phân phát phí. Tham tiền lão gia tử môn có trực tiếp liền trở về. Có hai người lại lưu lại, chuẩn bị đem tháng này làm xong việc, cũng lập là một mực làm được nhà kho dọn nhà ngày đó cho đến. Biên Thụy rất vui vẻ, cảm thấy mình đối lão gia tử môn không tệ dạng này cũng coi là có hồi báo. Thế là buổi trưa, Biên Thụy gọi tiệm cơm đưa tới cả bàn đồ ăn, mình lại làm hai bình rượu ngon, đường đường chính chính lão Diêu Dương Hà, cùng hai vị lão gia tử triển khai ăn uống. Đinh, ít rượu cốc đụng một cái, lưu lại cố lão gia tử cùng Biên Thụy uống một chén. Sau đó gắp thức ăn, bỏ vào trong miệng vừa ăn vừa hỏi. Lão bản, cái này mới nhà kho địa phương ngươi tìm không có. Biên Thụy nói, tìm là tìm, nhưng là địa phương đều không thích hợp, tiền thuê đều quá cao. Biên Thụy hai ngày này cũng nhìn trên mạng tin tức, cũng gọi điện thoại cho môi giới nghe ngóng. Độ lớn tương đương nhau nhà kho, thuê cơ hồ so hiện tại mướn cái này đắt một lần. Nếu như giao nhiều như vậy tiền thuê nhà, Biên Thụy đến là có thể làm tiếp, nhưng là người khác coi như không được. Vật liệu gỗ cái nghề này hiện tại cùng đại đa số ngành nghề đồng dạng, trong đó lợi nhuận cũng không cao. Hiện tại nếu là tiền thuê nhà vừa tăng, như vậy mọi người cơ hồ liền tương đương với cho chủ thuê nhà kiếm tiền. Đúng vậy a, nghe nói chúng ta bên này muốn chuyển, chung quanh tất cả nhà kho đều tăng đi lên, phía nam thịnh vượng thôn nhà kho đều dài đến 5 mao tiền nhất yên ổn thiên, một vị khác trương. Lão gia tử cũng nói, 5 mao còn tính là thấp, dài đức thôn bên kia nhất bình phương 8 mao. Cố lão gia tử nói, Biên Thụy một mặt nghe một chút vui vẻ. Đối với Biên Thụy đến nói chuyện này là phiền phức, phiền toái nhất lại không phải tăng tiền mướn phòng, mà là nơi này là càng chuyển càng xa. Ngay lúc này, đột nhiên có người kêu cửa, có người không có, có người không có, Biên lão bản có hay không tại. Cố lão gia tử nghe xong thanh âm liền biết là người nào. Một mặt hướng về phía Biên Thụy nói đi một bên mở cửa. Là sát vách khúc lão bản, cũng không biết hắn lúc này đến có chuyện gì. Biên Thụy thấy có người đến, cũng không thể đại đao kim đao ngồi a. Cùng Trương lão gia tử cùng đi ra cửa, đứng tại cổng nghênh nghênh người khác. Cố lão gia tử mở cửa, Khúc lão bản đi vào sân nhỏ, nhìn thấy Biên Thụy sau, cười lớn nói ra, ta nói nhìn xem tựa như là ngươi, nguyên lai thật đúng là. Biên Thụy cười cười, đúng lúc gặp phải, tiến đến uống hai chén. Khúc lão bản cũng là như quen thuộc người, cùng Biên Thụy không tính là tốt bao nhiêu quan hệ, nhưng là cũng không phải quá kém, lại thêm bà con xa không bằng láng giềng gần nha. Thấy Biên Thụy kiểu nói này, thế là cười tủm tỉm nói ra, liền biết các ngươi bên này muốn tốt tiệm ăn đồ ăn. Ta nghe vị tới, đây là người ta khách khí thuyết pháp. Khúc lão bản người ta sinh ý bên ngoài nhưng so sánh Biên Thụy lớn hơn. Khỏi cần phải nói, chỉ nói số lượng xe chạy liền muốn vượt qua Biên Thụy bên này mấy lần. Đương nhiên dám nhuận khẳng định không bằng Biên Thụy, bởi vì Biên lão bản làm cơ hồ chính là không vốn mua bán. Bên này làm ra lần vật liệu gỗ, chuyển tay lại làm tới gia công nhà máy bên kia nhà kho. Ngồi xuống sau, Khúc lão bản cầm lên Dương Hà cái bình nhìn một chút. Khen, thật là rượu ngon a. Biên Thụy tự nhiên biết đây là rượu ngon, coi như nguyên bản khẩu vị chẳng ra sao cả, nhưng là trong không gian nhất tồn, năm này phần cũng liền có. Bình bình rượu mới đi vào ra đều là lão hầm lò rượu. Chỉ bất quá hôm nay đại gia không phải đàm luận rượu thời điểm. Hiện tại lúc này người lão bản nào thật đúng là quan tâm rượu a. Tìm không thấy nhà kho sinh ý đều nhanh không làm tiếp được, còn có tâm tư uống rượu. Khúc lão bản cũng không phải cần rượu, thật giá trị con người của hắn rượu gì không có uống qua, dạng gì cô nàng không có đem qua. Một bình hầm rượu chẳng qua là lời đầu của hắn. Quả nhiên khen một ngụm sau, tiện tay liền đem cái bình để xuống, lại khen một ngụm đồ ăn tốt phong phú loại hình. Một ngụm đồ ăn một ngụm rượu vào trong bụng, Khúc lão bản liền đi thẳng vào vấn đề. Biên tổng, người mới nhà kho tìm được không có? Biên Thụy nói, không có đâu, cái này bất chính sốt ruột đó sao? Khúc lão bản nghe cười nói ra, nếu không chúng ta về sau còn làm hàng xóm. Biên Thụy vừa nghe là biết đạo hữu nhục hí muốn lên diễn, há miệng hỏi, đây là làm sao cái thuyết pháp? Khúc lão bản nói, ta tới đây chứ nhưng thật ra là làm thuyết khách, ta phát biểu cũng không phải chính ta, là quê nhà của ta cũng muốn phát triển cái này nhất khối. Nhưng là bởi vì cất bước chậm, không có so sánh được nơi này, nhưng là kỳ thật cơ sở so nơi này không kém, mà lại nhìn về phía Giang Nam địa khu vẫn còn so sánh nơi này thêm gần một chút. Chấm ngoặc kép, chuyện này kỳ thật thật đơn giản, tựa như là người trong nước làm ăn đồng dạng, người bên cạnh mở cái nhà máy trang phục kiếm tiền, cái kia đại gia như ông vỡ tổ toàn thượng nhà máy trang phục. Hiện tại tình huống này cũng thế, cái này nguyên bản huyện thành nhỏ lợi dụng đại giang thủy đảo chi tiện thành cả nước nổi tiếng vật liệu gỗ nơi tập kết hàng, cái kia phải có bao nhiêu lợi nhuận a. Bên cạnh đồng dạng thời gian không giàu huyện nơi nào sẽ không đỏ mắt. Trước kia là đỏ mắt cũng không có cái gì biện pháp, bởi vì quốc gia không cho phép lặp lại đầu tư, mà lại bên này cũng làm thành quy mô, bằng địa phương huyện nhỏ năng lực rất khó lay động nơi này địa vị. Hiện tại Khúc lão bản trong lời nói cho thấy một loại gì ý tứ đâu? Đó chính là hắn quê nhà, đồng dạng tại Đại Giang bên cạnh huyện nghèo chuẩn bị làm cái này. Nhắc tới huyện nghèo cũng nhất định là cái gì cũng không có. Vì cái gì cái kia lớn mật khí đâu? Chủ yếu là bởi vì người ta sở thuộc tỉnh kinh tế cả nước số 1 số 2. Đừng nhìn hai cái huyện liền chênh lệch 450 cây số, nhưng là kinh tế liền xem như có vật liệu gỗ nghiệp gia trì, nơi này cũng vừa cùng người ta đánh cái ngang tay. Vì sao kêu đại thụ dưới đáy tốt hóng mát? Đây chính là dựa vào cái tài đại khí thô gia trưởng. Khúc lão bản quê nhà tự nhiên là nghiêu khí. Ngoặc kép, 3 năm trước tiền thuê giảm phân nửa, mà lại huyện chúng ta bên kia bến tàu khẳng định so bên này muốn tốt. Chúng ta bên kia là mới xây tại, đừng nhìn phun ra nuốt vào lượng hiện tại còn không sánh bằng nơi này. Nhưng là chúng ta nơi đó bộ xương đại a, giống như là chúng ta trước kia hóa đến muốn chờ một ngày thậm chí là 2 ngày 3 ngày mới có thể. Đến phiên chúng ta những này tư nhân tiểu xí nghiệp, muốn cho xí nghiệp lớn để đạo, tới nơi nào không đồng dạng, chính là xếp hàng tới trước gỡ trước trang. Chúng ta bên kia một cái xí nghiệp lớn không cần, thư ký chúng ta cùng huyện trưởng nói, chính chúng ta nuôi ra một cái xí nghiệp lớn đến. Chấm ngoặc kép, Khúc lão bản nói rất hăng hái, cũng rất có hào khí. Bất quá Biên Thụy cũng không phải mới ra đời lăng đầu tiểu tử. Người khác nói cái gì tin cái gì, nhưng là Khúc lão bản bên này nói lời cũng hoàn toàn chính xác, khơi gợi lên Biên Thụy cộng minh. Ở đây, xí nghiệp lớn là có quyền ưu tiên, giống như là sự tình lần này liền đem loại này quyền ưu tiên thể hiện tại phát huy vô cùng tinh tế. Cái này không người ta nói muốn một mảnh đất xây càng lớn kho chữ trận. Trong huyện lập tức liền gật đầu đồng ý, mà lại phá dỡ làm việc lập tức triển khai. Căn bản cũng không có cân nhắc đến tượng Biên Thụy dạng này tiểu chủ xí nghiệp lợi ích. Vô số xí nghiệp nhà nước, ương mong đợi, tỉnh mong đợi cái gì? Ở đây kia là cao lớn vạm vỡ, giống như là Biên Thụy dạng này tiểu lão bản ai cũng đắc tội không được. Không thể không rụt lại đầu sinh hoạt. Bị cái gì chen ngang nha? Vậy cũng chớ chỉ, bến tàu là nhà nước, người ta xí nghiệp cũng là nhà nước, công đối công sự tình tại một số người xem ra chính là nên ưu tiên. Bằng không cổng quét rác vị kia tiểu chủ mặc cho khoa viên liền dám hướng về phía Biên Thụy giảng. Này một cái có tiền tiểu lão bản đại hống đại khiếu a. Không sợ bị đánh a? Thế nào? Khúc lão bản hướng về phía Biên Thụy nói ra, người đến nơi đó là yếu địa lợp nhà cũng tốt, vẫn là trực tiếp thuê nhà kho cũng tốt, đều chỉ có hiện tại giá cả một nửa. Người nếu là nguyện ý giống như ta rời huyện trong thành tâm xa một chút, thậm chí chỉ có 1/3, huệ đệ, cái này đều là tiền a, chớ coi thường chút tiền này, một năm kia để giành được đến cũng là 30-50 vạn đâu. Vô duyệt vô cớ cho người ta ngươi không đau lòng a? Khúc lão bản cái này thuyết khách làm coi như không tệ. Nói đến đây cũng không biết là chân tình lưu lộ vẫn là diễn kỹ bộc phát. Thế mà còn có chút gào thét đế mấy phần chất lượng. Ai không đau lòng, tiền của chúng ta cũng không phải gió lớn thổi tới. Biên Thụy thuận người ta ý nói chuyện. Ba, Khúc lão bản vỗ một cái mặt bàn. Không phải sao, chúng ta bên này khổ cáp cáp không biết ngày đêm làm việc. Cuối cùng làm ít tiền đưa hết cho mấy tên khốn kiếp này chủ thuê nhà. Liền không dạng nếu là xong vậy thì thôi. Thỉnh thoảng còn làm một điểm phân chia. Nhà ai xí nghiệp chưa từng đi ra tiền. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy gật đầu đồng ý. Nói thật, hai cái tỉnh chính là hàng xóm. Nhưng là đối với thương nhân thái độ thật đúng là không giống. Duyên hải luôn luôn rộng rãi một chút, mà lại chính phủ đồng dạng không làm cái gì sự tình. Nhưng là đất liền nơi này, ha ha, thật đúng là không có chú ý nhiều như vậy. Người ta cũng không gọi phân chia, người ta gọi quyên tiền. Tóm lại vô luận ngươi người tại cùng không tại, đại hội vừa mở ngươi dù sao cũng phải móc một điểm đi. Hôm nay một điểm, ngày mai một điểm, chỉ là mấy tháng này Biên Thụy lệ rút không xuống 10 vạn khối. Nghĩ được như vậy, Biên Thụy nói, vậy ta theo ngài đi xem một chút, muốn chính là ngươi một câu nói kia. Khúc lão bản vỗ một cái đùi, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.